Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3755, rất muốn nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư thất tình bất giác thất vọng mất muốn nói một câu. Anh không hỏi làm sao biết tôi không đồng ý chứ? Lão tổ nhà họ Ngư suy nghĩ một lúc. Thôi vậy, cậu không ở rể nhà họ Ngư cũng được, chúng ta mỗi lên nhường một bước. Bây giờ hai người lập tức động phòng, chỉ cần cho thất tình sinh một nam một nữ là được. Ngư thất tình hoàn toàn ngẩn người. Lão tổ, liệu có quá nhanh không? Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, không nhịn được truyền âm. Tiểu tháp, người của thần giới đầu cởi mở như vậy sao? Ha ha ha, tháp càn khôn chấn ngục cười lớn. Lão già này nhìn trúng huyết mạch của cậu, muốn cậu để lại giống nòi, Diệp Bắc Minh kêu gào. Tôi không phải là ngựa giống quả quyết từ chối lão tổ nhà họ Ngư. Tiền bối, ông đổi điều kiện đi, lão tổ nhà họ Ngư hơi tức giận. Nhóc thối. Dù thế nào cậu cũng không muốn phải không? Được, đã như vậy, tôi sẽ nói điều kiện cuối cùng. Chỉ cần cậu còn sống một ngày thì không được để căn cơ của nhà họ Ngư bị lung lay. Nếu có người hoặc thế lực muốn làm hại nhà họ Ngư, cậu phải ra tay vì nhà họ Ngư vô điều kiện. Diệp Bắc Minh gật đầu. Được, tôi đồng ý với ông. Hừ, không biết tốt xấu. Lão tổ nhà họ Ngư hừ một tiếng, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Vì vậy, bầu không khí trong thủy lao hơi ngượng ngập. Diệp Bắc Minh nhìn Ngư thất tình. Cô Ngư, việc đó, cô đừng hiểu lầm. Ngư thất tình rất thất vọng, cười khổ gật đầu. Tôi biết, anh Diệp không thích tôi. Diệp Bắc Minh vội giải thích. Không phải, không phải không thích. À, anh Diệp, anh. Đôi mắt của Ngư thất tình sáng lên. TP, Diệp Bắc Minh vỗ trán. Không phải, tôi không có ý đó. Ngư thất tình hơi đỏ mặt, cúi đầu đi đến. Anh Diệp, tôi hiểu ý của anh. Nếu anh không có ý đó cũng sẽ không mạo hiểm đến cứu tôi. Thất tình hiểu tâm ý của anh Diệp, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.